Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 598, đầu sỏ gây nên. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, khóe môi Đường Tư Niên hiện lên nụ cười nham hiểm. Thượng quan Ngưng chủ động gọi cho hắn. Xem ra, đúng là cô lo lắng cho cảnh giật thân. Đường Tư Niên cầm di động, xoay người đi đến lối ra tầng hầm. Điểm khác biệt của nơi này chính là dấu vân tay. Không có dấu vân tay của hắn, không ai ra ngoài được. Tình huống trong tầng hầm, đương nhiên là đã có người nhìn chằm chằm. Nơi này không đủ an toàn. Hắn muốn đi đến nơi khác. Đường Tư Niên rời khỏi tầng hầm, ngồi vào trong xe, sau đó nhận cuộc gọi. Nói bằng giọng điệu ôn nhu. Thượng quan tiểu thư, cô đến chỗ nào rồi? Đường tiên sinh, tôi cũng không rõ. Dù sao thì tôi cũng chưa từng tới Bê Thị. Tôi muốn hỏi một chút, chồng tôi có khỏe không? Anh không có đơn phương phá hủy thỏa thuận của chúng ta chứ? Đường Tư Niên cười ra tiếng, giống như cảm thấy Thượng quan Ngưng nói chuyện rất thú vị. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn cảnh giật thần đang hăng say chiến đấu. Dùng giọng điệu vững vàng nói, đương nhiên không có việc gì, bây giờ cảnh giật thần rất tốt. Chẳng qua, tôi đoán có lẽ hắn rất muốn gặp cô. Tôi chúc hai người gặp nhau vui vẻ trước. Tôi có thể nói một câu với anh ấy không? Thật có lỗi quá, thượng quan tiểu thư, tôi cho hai người nói chuyện một phút. Đã rất có thành ý rồi. Phải biết rằng, nếu trò chuyện quá lâu, nơi này của tôi sẽ bị định vị. Nếu có cảnh sát chạy đến chỗ tôi, chắc chắn tôi chỉ còn đường chết. Tôi không có tìm cảnh sát. À, như vậy rất tốt, nếu không tôi cũng không dám cam đoan chồng cô có xảy ra vấn đề gì không. Đường Tư Niên cực kỳ phong độ, hắn còn, có lòng, nhắc nhở Thượng quan Ngưng. Tôi nghe nói, cảnh giật thân có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không muốn chạm vào người khác đúng không? Thượng quan tiểu thư có muốn biết nguyên nhân không? Trùng hợp ghê, tôi cũng có bệnh sạch sẽ, nguyên nhân cũng giống cảnh giật thân. Đúng là duyên phận mà. Đường tiên sinh, anh không sợ nói chuyện với tôi quá nhiều sẽ bị tra ra vị trí sao? À, xem ra thượng quan tiểu thư không có hứng thú với đề tài này. Không muốn biết chuyện năm đó chồng mình bị nhiều người nhục nhã. Khi đó, hắn đáng thương như chó con vậy. Thân thể trần trụi chạy khắp nơi. Sau đó lại bất động. Chỉ có thể dùng thi thể che giấu chính mình. Tránh việc bị người khác chơi. Thật là đáng tiếc, đàn em của tôi đều bị hắn lừa gạt. Hắn vậy mà cũng không để ý đến việc làm rùa đen rút đầu. Thượng quan Ngưng vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với Đường Tư Niên. Cô không điên cuồng giống như Đường Tư Niên. Nhưng mà, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi xuống. Tay cô, nắm chặt tay lái, cố gắng khống chế bản thân. Sợ mình sẽ khóc thành tiếng. Càng sợ bản thân sẽ vì tức giận mà mắng chửi người. Cô biết cảnh giật thân có bệnh sạch sẽ. Biết anh, ngoại trừ cô, sẽ không chạm vào kẻ nào. Trước kia cô cứ nghĩ là do anh thích sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác mà thôi. Nhưng mà sau đó, cô phát hiện anh không muốn bị người khác chạm vào. Đó không phải là bệnh sạch sẽ. Cảnh giật thân chán ghét cảm giác khi da thịt chạm vào nhau. Thậm chí anh còn chưa từng bắt tay với người khác, loại lễ tiết cơ bản trên thương trường này, căn bản không có ở chỗ anh. Cô đã hỏi cảnh giật thân rất nhiều lần, nhưng mà anh chỉ cười cười, vẫn không nói cho cô biết vì sao anh không thích chạm vào người khác. Thì ra, đầu sỏ gây nên mọi chuyện là Đường Tư Niên, cô không biết lời nói của Đường Tư Niên có mấy phần thật giả. Nhưng mà sau khi nghe xong, cô rất đau lòng, cô cảm thấy trong tim như bị người ta khoét một lỗ. Đau đến nỗi hít thở không thông. Giật thân của cô, là người đàn ông hoàn mỹ ưu tú nhất, lại phải chịu đựng nhục nhã và tra tấn như thế. Đường Tư Niên, đáng chết, nhất định phải chết. Thượng quan Ngưng âm thầm mắng chửi Đường Tư Niên. Cô hận hắn muốn chết, hận không thể lập tức giết hắn. Hắn không phải là người. Đường Tư Niên không biết Thượng quan Ngưng đang tức giận, hắn tiếp tục cười hì hì nói. Thế nhưng, tuy là cảnh giật thân tránh được một kiếp, nhưng mà tôi nghe nói, có một khoảng thời gian, hắn giống như mất đi năng lực. Không biết bây giờ hắn có thể thỏa mãn cô không? Thượng quan Ngưng cắn răng. Cô không thể chọc giận Đường Tư Niên. Ít nhất là bây giờ không thể chọc giận hắn. Người chịu tội chính là Cảnh Giật Thần. Cô im lặng, làm Đường Tư Niên càng không kiêng nể gì. Giống như đã lâu rồi hắn chưa nói chuyện với ai. Tự nhiên nói hết những lời trong lòng. Có lúc tôi rất ghen tị với Cảnh Giật Thần. Vận khí của hắn đúng là tốt mà. Hắn luôn được ông trời chiếu cố. Tôi không may mắn như hắn. Mười mấy năm trước, tôi bị một đám ông bà già tra tấn đến nỗi sống không bằng chết. Mỗi ngày khi mở mắt ra đều muốn chết. Một ngày gian khổ hơn cả một năm. Nhưng mà, cô có biết tôi sống thế nào không? Ha ha, thật ra rất đơn giản. Tôi tự nhủ với mình. Hại Đường gia phá sản. Hại tôi thê thảm như vậy. Sao tôi có thể chết? Tôi muốn sống, còn sống mới có thể báo thù. Mới có thể nhìn thấy Cảnh gia suy sụp. Làm đàn ông Cảnh gia chết không tử tế. Còn phụ nữ, đều trở thành người phụ nữ của tôi. Cô xem, cuối cùng thì tôi cũng làm được. Cảnh Giật Thần bị tôi tra tấn suýt chết. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ yên ổn. Nhưng mà có một điều làm tôi không yên tâm. Hắn vậy mà có thể chạm vào phụ nữ. Còn không phải em gái đáng thương đã yêu hắn mười mấy năm của tôi. Đường Vận, mà là cô, thật là kỳ quái. Thượng quan tiểu thư, cô có năng lực đặc biệt sao? Nếu không thì sao cô có thể chữa khỏi bệnh sạch sẽ của Cảnh Giật Thần? Không biết, cô có thể chữa khỏi bệnh sạch sẽ của tôi không? Thượng quan Ngưng ngồi trong xe, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Cô rất muốn nói, Đường Tư Niên, tôi chữa không khỏi, tôi chỉ có thể giết anh. Nhưng mà cô không thể nói. Cô chỉ có thể nhẫn nại. Chắc chắn Cảnh Trung Tu đã dẫn người đến chỗ Đường Tư Niên. Cô cần phải phân tán lực chú ý của Đường Tư Niên. Mà hắn lại nguyện ý nói chuyện điện thoại với cô. Này đúng là tốt mà. Thượng quan Ngưng không muốn trả lời. Nhưng Đường Tư Niên không nghe thấy lời cô làm hắn rất không hài lòng. Thượng quan tiểu thư, cô không có gì muốn nói sao? Hay là cô cảm thấy tôi không xứng để nói chuyện với cô? Hay là, cô muốn Cảnh Giật Thần nếm thử cảm giác nhục nhã mà 11 năm trước hắn đã trải qua? Không, không có, Thượng quan Ngưng lập tức kêu lên theo bản năng. Tôi nói chuyện với anh, nhưng mà anh phải tuân thủ lời hứa. Không có mặt tôi, anh không được tổn thương anh ấy. Cô biết Đường Tư Niên sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Với loại người có tâm lý vặn vẹo như hắn, căn bản sẽ không để ý đến lời hứa. Nhưng chỉ cần có thể tách hắn ra, cô sẽ cố gắng tranh thủ. Đường Tư Niên chỉ cần nói một câu, Cảnh Giật Thần có thể gặp phải uy hiếp rất lớn. Cách chương.